Vũ Thần Chúa Tể, chương 4565, Hỏng Ma Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rút lui, vậy còn lưu lại nơi này làm cái gì? La Hầu Ma Tổ ngẩn ra. Bọn họ đến tìm chính đạo quân mục đích chính là mượn chính đạo quân lực lượng tới ẩn nấp hành tung. Nhưng bây giờ chính đạo quân đều đã bại lộ, nếu bọn họ cũng mai phục tại này hư không hoa hải trong, chắc chắn bị ma tổ người phát hiện, đến lúc đó tự tìm đường chết. Bản thiếu tự có tính toán. Tần Trần nhàn nhạt mắt nhìn La Hầu Ma Tổ, người nếu như muốn rời đi, đại khái tự rời đi, Tần Mỗ không tiễn, bất quá, nếu như bại lộ Tần Mỗ vị trí, bản thiếu nhất định lấy đầu ngươi. Ngươi, La Hầu Ma Tổ tức giận, muốn cùng bản thiếu, liền phải nghe theo bản thiếu hiệu lệnh, bản thiếu không hy vọng sau này có bất kỳ quyết định gì, các ngươi đều phải tiến hành hoài nghi, nếu như không làm được như vậy thì sớm làm nói. Tần Trần ánh mắt lóe lên, lạnh lùng nói. La Hầu Ma Tổ đại nhân, kế trước mắt chúng ta vẫn là liên hợp cùng nhau thì tốt hơn, bằng không một khi phân tán, chắc chắn trình độ nguy hiểm tăng nhiều. Ma Lệ vội vàng nói, tiến hành hòa giải. Đúng vậy à, La Hầu Ma Tổ đại nhân, chúng ta hiện tại thân ở như vậy hiểm cảnh, phân thì hại, hợp tác lợi, hà tất bởi vì một chút chuyện nhỏ này, mà náo không thoải mái đây. Xích Viêm Ma Quân cũng nói, hôm nay lúc này, mọi người muốn nhất định đoàn kết lại với nhau, nếu không sẽ càng thêm nguy hiểm. Tuy là Ma Lệ cũng không biết Tần Trần muốn phải ở lại chỗ này mục đích đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn biết rõ Tần Trần người này tuyệt sẽ không có thả rắm, chắc chắn có nguyên nhân khác chỗ. Gia hỏa cực kỳ giảo hoạt, La Hầu Ma Tổ trong lòng cái kia buồn bực a, bản thân đường đường một cái viễn cổ hỗn độn thần ma cư nhiên bị một người trẻ tuổi giáo huấn, truyền đi quá mất mặt cũng. La Hầu Ma Tổ, ngươi còn lo lắng cái gì? Rời khỏi Tần Trần tiểu tử, bản tổ dám cam đoan, tiểu tử ngươi chắc chắn phải chết, cắt hiện tại đã không phải là ngươi thời đại viễn cổ, ngoan ngoãn đi theo bản tổ cùng Tần Trần tin tức có lẽ còn có một chút hy vọng sống, bằng không, ha ha, cùng Tần Trần tiểu tử hát đối đầu đùa giỡn, cơ bản không có một cái có kết cục tốt. Lúc này, Hồng Hoang Tổ Long cũng cười lạnh liên tục. Hồng Hoang Tổ Long huynh, ngươi nói cái gì đó? Bản tổ luôn luôn thưởng thức Tần Trần tiểu hữu, sao lại cùng Tần Trần tiểu hữu chống đối, ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều. La Hầu Ma Tổ nhưng nghĩ tới Tần Trần lúc trước tạo vật chi nhãn, tức khắc cười, chắp tay nói. Ha ha, Tần Trần tiểu hữu, lúc trước là bản tổ lỗ mãng, như là đã tới chỗ này, bản tổ tự nhiên lấy Tần Trần tiểu hữu làm trụ cột, tiểu hữu để cho ta làm cái gì, bản tổ thì làm cái đó, dù sao, lúc trước tiểu hữu tại loạn thần ma đảo hứa hẹn chỗ tốt vẫn chưa hoàn toàn thực hiện mà phải không? La Hầu Ma Tổ cười nói. Trước tại loạn thần ma đảo, bản tổ có thể nghe theo Tần Trần tiểu hữu phân phó ngăn lại Hắc Mộ Chí Tôn cùng Viêm Ma Chí Tôn, hôm nay tại này Thâm Nguyên chi địa trong, bản tổ tự nhiên cũng sẽ không cùng Tần Trần tiểu hữu ngươi đối nghịch, tiểu hữu mặc kệ có gì cần, chỉ cần một tiếng phân phó, bản tổ nhất định tận lực làm đến. La Hầu Ma Tổ cười ha ha lấy, mặt hiền hòa. Tần Trần tiểu tử, này La Hầu Ma Tổ ngược lại có được giãn được. Hỗn độn thế giới trong, Hồng Hoang Tổ Long đột nhiên không nói gì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường đường hỗn độn thần ma trong đỉnh cấp cường giả, cái này gió biến ảo cũng quá nhanh một ít. Đã như vậy, bản thiếu liền yên tâm, Tần Trần mắt nhìn La Hầu Ma Tổ, gật đầu, Ma Lệ thấy thế thần sắc hòa hoãn, chỉ muốn mọi người đừng nháo ra mâu thuẫn là tốt rồi. Loại thời điểm này, đích thực không nên phát sinh mâu thuẫn. Lúc này Ma Lệ quay đầu nhìn về phía hư không hoa hải chính giữa, nhướng mày, hơi tập trung nói. Tần Trần, theo hơi thở này nhìn lên, ở đây xác định có mấy cái cao thủ ma tộc, bất quá cũng chỉ là nửa bước chí tôn cảnh giới, liền chí tôn đều không có một cái, nhìn lại ma tộc chỉ là nhìn thẳng chính đạo quân người, còn không chuẩn bị động thủ. Ma Lệ rất là khẳng định nói, thật động thủ chỉ dựa vào nửa bước chí tôn nhất định là không đủ. Như vậy một cái ở vào Thâm Nguyên chi địa hư không hoa hải bí cảnh trong chính đạo quân trụ sở, nếu nói không có chí tôn ngu ngốc đều không tin. Không có chí tôn, sợ là liền này Thâm Nguyên lực đều không thể ngăn cản, càng không có khả năng đi tới cái chỗ này. Thấy rõ này ma tộc người vẫn chỉ là giám thị, vẫn chưa suy nghĩ động thủ. Nhưng mà, như là đã có người mai phục tại này giám thị, đại khái theo cũng là khóa chặt chính đạo quân vị trí, rất có thể tùy thời đều phát động công kích. Những người này thủ tại hư không hoa hải ở ngoài, có phải là vì không cho chính đạo quân rời khỏi cơ hội? Xích Viêm Ma Quân cũng trầm giọng nói. Nói như vậy, chúng ta không đến, này chính đạo quân ngược lại nguy hiểm. Có khả năng cực cao ngã xuống. Chúng ta tới, ngược lại là cứu bọn họ. Tần Trần, ngươi chẳng lẽ là muốn cứu dưới này chính đạo quân? Xích Viêm đại nhân, đừng hỏi, nếu Tần Trần làm như thế tất nhiên có hắn thâm ý, chúng ta chỉ cần nghe theo hiệu lệnh là được. Ma Lệ vừa nói, mặt bên nhìn về phía Tần Trần, trầm giọng nói. Tần Trần ngươi nói, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Nếu như động thủ nói, tốt nhất trước không kinh động không gian mảnh vỡ trong chính đạo quân, bằng không đưa tới hiểu lầm, một khi bộc phát ra động tĩnh to lớn, Thực Uyên Chí Tôn đám người có thể đang ở phụ cận đây. Trừ cái đó ra, sau đó nếu như cùng chính đạo quân đối mặt, mặc kệ đối phương là hay không tín nhiệm chúng ta, tốt nhất là trước có thể chế trụ đối phương, như vậy chúng ta mới có thể chiếm quyền chủ động, bằng không một khi có cái gì hiểu lầm liền phiền toái, có thể đả thảo kinh xà. Tần Trần mắt nhìn Ma Lệ tiểu tử này, xác định thông minh. Tần Trần cười nói, sau đó nghe ta hiệu lệnh trước bắt lấy bọn hắn, mấy tên này chỉ là ở ngoại vi, với lại tu vi cũng không cao, chỉ là nửa bước chí tôn mà thôi, là ẩn núp vết tích càng là rất cẩn thận từng ly từng tí, xác định rất dễ đối phó, mấy con kiến hôi thôi. Rác rưởi, nửa bước chí tôn ở bên ngoài, là cực khủng bố tồn tại. Nhưng mà ở chỗ này lại không coi vào đâu, ở đây, yếu nhất Xích Viêm Ma Quân sợ đều so với đối phương cường đại không ít, lại càng không dùng Tần Trần đám người. Phiền toái, là không gian mảnh vỡ trong chính đạo quân trong một tên chí tôn. Là hầu ma tổ, người cũng Ma Lệ còn có Xích Viêm Ma Quân đều trước tiên động thủ, ta sẽ ở một bên lược trận, nhất định phải làm đến trong nháy mắt bắt đối phương, không chế tạo ra tiếng động, để tránh khỏi quấy nhiễu đến phía trước không gian mảnh vỡ trong chính đạo quân, sau đó thì nhìn chư vị. Là hầu ma tổ cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá mấy con kiến hôi thôi, giao cho ta một người là được, cái nào phải dùng tới nhiều người như vậy. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn, Tần Trần trầm giọng nói, mấy cái ma tộc gia hỏa không đáng để lo, thậm chí chính đạo quân trong tên kia chí tôn cũng không đáng để lo, phiền toái là Thực Uyên Chí Tôn bọn họ, tuyệt đối đừng để trước kinh động đến bọn hắn. Toàn bộ khí tức thu lại, mới đến, vẫn cẩn thận điểm thì tốt hơn, không gian mảnh vỡ ở ngoài, một cái ma tộc cường giả, hướng nơi xa nhìn lại, khẽ nhíu mày, phía sau, hắn hai vị nửa bức cường giả chí tôn cùng với vài tên đỉnh phong thiên tôn nhân vật cũng nhìn về phía đầu lĩnh này cao thủ ma tộc, có người cao mày nói. Đại nhân, có dị động, chẳng lẽ là này không gian mảnh vỡ trong có người phát hiện chúng ta? Chấm, cách chương.